Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, chương 870, mắt ưng gia nhập vào đại hải trình nửa đoạn trước. Đạt được có quan hệ Hoàng Tuyền tin tức sau đó, Lâm Thiên đoàn người ly khai đổ quốc gia, ly khai tân thế giới một đường đi tới đại hải trình nửa đoạn trước. Bởi vì giấu sâu ở dưới đáy biển giữa Hoàng Tuyền đảo đang đứng ở nơi đây. Quần đảo Sabao đi chu vi hải vực, bình tĩnh trên mặt biển. Tuy là còn không có chứng kiến quần đảo Sabao đi bóng dáng, thế nhưng xa xa bầu trời cái kia phiêu đãng ở ánh mặt trời chiếu xuống tỏa ra thất thải quang mang. Bong bóng đã chuyển hiện tại trước mặt mọi người. Robin cùng Lâm Thiên đám người đang đứng ở một con thuyền thuận tay giành được trên thuyền hải tặc mặt, còn như trên thuyền hải tặc cờ xí sớm bị triệt bỏ. Lâm Thiên, chúng ta trực tiếp đi trước Hoàng Tuyền đảo không phải tốt. Tại sao còn muốn đi trước quần đảo Sabao đi? Robin nương tựa ở Lâm Thiên trong tay, nghi hoặc hỏi. Lâm Thiên trả lời, Hoàng Tuyền đảo ở tên kỳ quái địa phương, có thể không phải tốt như vậy đạt tới. Đồng thời chúng ta cứ như vậy đi trước Hoàng Tuyền đảo có thể không làm được. Hoàng Tuyền đây chính là cái trong thần thoại địa phương. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị một ít gì đó. Còn có đổi một con thuyền càng thêm mạnh mẽ thuyền. Đồng thời chỉ dựa vào cho chúng ta mượn mấy người nhưng đến đạt đến không được nơi đó. Người, còn có người nào sẽ gia nhập vào trong chúng ta? Đối với vật phẩm cùng thuyền là có thể lý giải. Động lòng người lại bất đồng. Nếu muốn đi trước Hoàng Tuyền, Lâm Thiên tìm được giúp đỡ tất nhiên là trên thế giới đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Lâm Thiên mỉm cười, thừa nước đục thả câu. Ta trước không nói, chờ chút người liền có thể biết được hiểu. Ở hai người trong lúc nói chuyện với nhau, xa xa ngoài khơi chỗ nối tiếp, quần đảo Sabao đi đã xuất hiện tại trong mắt của mọi người. Rào rào, to lớn cái neo sắt bị ném vào trong nước biển, kích khởi mảng lớn bọt nước. Lâm Thiên đám người phi thân nhảy, đạp lên thứ 16 hào cây đước. Huấn luyện viên, chúng ta hiện tại nên đi nơi nào? Đi ở phía sau An hỏi, ngẩng đầu nhìn một chút chu vi, phân rõ rõ ràng phương hướng. Chúng ta bây giờ là ở thứ 16 hào cây đước. Nơi đây chính là không hợp pháp giải đất. Chờ chút chúng ta cần đến nơi đây mua chút cấm dùng đồ đạc. Bất quá, chúng ta bây giờ còn là muốn đi trước điểm tụ tập. Nói vậy những người đó nhận được tin tức đã chạy tới. Chúng ta đi trước cùng bọn họ hội hợp a. Ngoặc kép, nói xong, Lâm Thiên bước chân hướng phía bên phải quần đảo đi tới. Phía sau Robin đám người tự nhiên cất bước đuổi kịp. Tí tí tí, chấm ngoặc kép, An cầm sáng sớm mới lấy được báo chí. Trong miệng thường thường phát sinh tiếng thán phục. Phía trước nghe được phiền lòng đít thẻ quay đầu chỗ khác hỏi. An, người cái tên này đến cùng đang nhìn chút gì? Còn như vẫn phát sinh loại này thanh âm kỳ quái sao? Ao Tân lúc ngẩng đầu lên, chỉ vào trên báo chí nội dung nói. Các ngươi xem nơi đây. Tổng bộ hải quân phát sinh tranh quyền sự kiện. Một trận đại chiến lựa chọn ra nhất mới tổng bộ hải quân nguyên soái. Nghe vậy, mọi người lực chú ý cũng không khỏi hấp dẫn qua đây. Đây chính là nhất kiện khiếp sợ toàn bộ thế giới chuyện lớn. Trên đỉnh chiến tranh sau đó, mặc dù là đã lấy tổng bộ hải quân là thắng lợi, nhưng chân thực kết quả là thế giới chính phủ thắng thảm. Tượng trưng chính nghĩa đất Marineford kém chút chìm vào đại hải. Loại chuyện như vậy tự nhiên phải có người đi ra phụ trách. Ngoại trừ tổng bộ hải quân nguyên soái Sengoku có thể chịu nổi trách nhiệm này, toàn bộ hải quân lại có ai có thể gánh vác đứng lên? Nhưng vô luận như thế nào, làm thế giới chính phủ dưới cờ nhất sao sao lực cơ cấu hải quân người thống trị biến hóa, sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới từng cái thế lực giữa cách cục. Khoa Đức nhanh chóng hỏi, cuối cùng thu được hải quân nguyên soái chức vị là ai? Aokiji vẫn là Akainu, chẳng lẽ là cái kia làm việc trơn tru Kizaru? Ở hải quân tình báo điều nghiên bên trong, ba vị đại tướng có thể thu được hải quân nguyên soái vị trí chỉ có Aokiji cùng Akainu hai người một. Người trong đó, còn như Kizaru là không có khả năng. thế giới chính phủ cũng không khả năng đem hải quân cái này cơ cấu giao cho Kizaru. Ta cảm thấy là Akainu. Đít thẻ nói ra chính mình thôi chắc. Trên đỉnh lúc chiến tranh sau khi toàn bộ thế giới lần nữa nghênh đón một cái mới bá quyền thời kỳ. Lại này dưới bối cảnh mặt, kiên trì tuyệt đối tránh nghĩa Akainu phù hợp hơn. Miễn là không phải Aokiji cái tên kia, là ai đều có thể. Thì, Chí Hào chỉ nói một câu nói. Có thể thấy được thì, Chí Hào trong lòng đối với Aokiji oán hận to lớn. Dù cho ở trên đỉnh chiến tranh chiến đấu một phen sau đó. Thì, Chí Hào trong lòng đối với Aokiji vẫn là hết sức khó chịu. Thật đúng là không phải Aokiji. Lần này thắng được nguyên soái chính như đít thẻ nói chính là Akainu. An hợp thời lên tiếng nói rằng, theo trên báo chí nói, trước nguyên soái Sengoku trước khi đi đề cử rất được lòng người Aokiji. Thế nhưng thế giới chính phủ thượng tầng đồng ý Akainu trở thành nguyên soái chiếm đa số. Aokiji không quen nhìn Akainu tác phong, cự tuyệt Akainu làm nguyên soái, phát sinh tranh chấp. Thậm chí còn cùng với ở tân thế giới Băng He rớt đảo. Triển khai dài đến 10 ngày kịch liệt quyết đấu. Cuối cùng, Aokiji không địch lại Akainu. Chiến bại, mất đi hình bóng, đồng thời cũng triệt để rời khỏi hải quân. Không nghĩ tới người nam nhân kia thất bại. Robin ánh mắt lóe lên. Có chút không dám tiếp thu Aokiji mạnh như vậy nam nhân cuối cùng cũng là thua ở tranh đoạt hải. Quân nguyên soái trên vị trí, đít thẻ tiến tới, liếc nhìn trên báo chí miêu tả, nói, trận chiến đấu này kết quả ban đầu Aokiji sẽ không có bao lớn hy vọng. Dù sao Akainu năng lực nhưng là cực kỳ khắc chế Aokiji năng lực. Khoa Đức kéo cằm trầm tư nói, hiện tại hải quân thay Akainu như vậy một cái cường ngạnh. Kiên trì tuyệt đối tránh nghĩa nguyên soái. Kế tiếp thời gian hải quân chỉ sợ sẽ có một series đại động tác. Chúng ta phải chú ý một chút. Ân, đối với cái này điểm, không chỉ có là Khoa Đức, An mấy người cũng nghĩ đến. Nói thật, so sánh với Akainu làm hải quân nguyên soái, lấy bọn họ góc độ xem ra, Aokiji cái này kiên trì lười biếng tránh nghĩa hải quân làm nguyên soái đối với quân cách mạnh còn. Có chỗ tốt, An nhìn báo chí. Khó có thể khó hiểu nói. Bất quá, không nghĩ tới, Akainu là một tân nguyên soái cư nhiên ở cuối cùng theo đuổi Aokiji như vậy một cái hải quân đại. Tướng ly khai, phải biết Aokiji nhưng năm đó hải quân cao tầng, biết được không phải mất đồ. Nếu như Aokiji cùng hải quân đối nghịch, cái đôi kia hải quân mà nói nhưng là hết sức phiền toái. Nói đến đây. Ánh mắt mọi người không khỏi tụ tập đến Lâm Thiên trên người. Lâm Thiên phản bội hải quân chính là một tiên minh ví dụ. Đúng lúc này, trầm mặc Lâm Thiên cuối cùng mở miệng. Đừng tưởng rằng Akainu kiên trì tuyệt đối chính nghĩa. Liền thực sự làm được lục thân bất nhận. Bất kể nói thế nào Aokiji cũng là cùng Akainu cùng nhau tiến nhập hải quân. Cùng nhau trưởng thành cùng chiến đấu. Cuối cùng cộng đồng trở thành hải quân đại tướng. Hai người tuy là bởi vì mỗi người tín niệm nguyên nhân. Ở trong rất nhiều chuyện mặt bất hòa. Nhưng nhiều như vậy năm chiến đấu. Thật muốn Akainu giết Aokiji. Akainu thật đúng là làm không được. Được rồi. Đừng nói cái này. Chúng ta lúc trước hướng điểm tập hợp A. Ngoặc kép. Lâm Thiên lên tiếng kết thúc mọi người thảo luận đề. Mang theo mọi người hướng điểm tập hợp xuất phát. Kỳ thực có một chút. Lâm Thiên là không có nói đi ra. Đó chính là Aokiji mặc dù ly khai hải quân. Nhưng vô luận thế nào Aokiji chắc là sẽ không chủ động cùng hải quân là địch. Liền cùng Lâm Thiên minh bạch giống nhau. Chúng xem cùng hải quân chiến đấu. Nếu như không phải hải quân cố ý tính kế Lâm Thiên. Lâm Thiên chắc là sẽ không cùng hải quân chiến đấu. 13 hào cây đước. Quần đảo Sabaody một người bình thường góc. Thế nhưng có Nasuki vơ vét tài sản quán ba sau đó. Tất cả cũng không bằng mặt ngoài biểu hiện vậy. Nasuki vơ vét tài sản quán ba. Vơ vét tài sản, thật có cá tính tên. Ngẩng đầu nhìn trước mặt quầy rượu nhỏ tên. Thì, Chí Hào phát sinh tiếng thán phục. Đẩy ra quán ba cửa nhỏ. Một nhóm nhân ngư quán mà vào. lập tức đã nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở bên quầy rượu, cầm một phần báo chí đang ở quan sát Rayleigh. Minh Vương, Silver, Rayleigh, nhìn Rayleigh, mọi người nhất thời bị sợ một cái nhảy, trong miệng không khỏi hét lên kinh ngạc tiếng. Ngẩng đầu, Rayleigh nói, Lâm Thiên, người cái tên này rốt cuộc đã tới. A hát, còn có bên cạnh vài cái. Ta nhớ được các ngươi. Các ngươi không phải gần nhất gây nhốn nháo ám ảnh còn có bạo lực giả thi. Chí Hào, thực sự là Minh Vương Rayleigh. Dù cho hiện tại cũng là thế giới nổi tiếng cường giả, nhưng đối mặt truyền thuyết này bên trong xưng bá đại hải trình Minh Vương Rayleigh, An vẫn gương mặt kích động, nhanh chóng nhìn quét một vòng quán bar. Chỉ có Rayleigh một người, ngay cả Natsuki cũng không trông thấy. Lâm Thiên không khỏi mở miệng hỏi, Rayleigh đại thúc, làm sao tìm không thấy Seki? Nàng đi mua đồ đạc đi. Rayleigh thuận tay cầm lên trong tay để bình rượu. Như vậy à, khẽ lên tiếng, mọi người tùy ý tìm vị trí mỗi người ngồi xuống. Nhưng mọi người ánh mắt đều hoắc nhiều hoắc thiếu tụ tập ở Rayleigh trên người. Đối với cái này vị theo như đồn đại Minh Vương đại nhân, mọi người cũng đều là nghe bên ngoài truyền thuyết trưởng thành mới ngồi xuống. Lâm Thiên lại hỏi, Rayleigh đại thúc, bọn họ cũng tất cả cũng không có qua đây sao? Không có, để chai rượu xuống, Rayleigh nói, trừ ta ra, các ngươi là tới sớm nhất, còn như mấy cái khác hẳn là hôm nay cũng sẽ tới a. Ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, cửa quầy rượu bị người đẩy ra, nhắc Tào Tháo đến, chỉ là nhìn người tới, mọi người ngoại trừ biết được ở bên trong Lâm Thiên cùng Rayleigh ở ngoài, toàn bộ bị sợ một cái nhảy, đại môn mới bị mở ra. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị cặp kia lão ưng vậy sắc bén hai con ngươi màu vàng hấp dẫn. Đầu đội xuyết có bạch lông tơ hắc mũ dạ, ăn mặc màu đỏ thắm hoa văn, mặc áo ba lỗ màu đen, cùng với màu trắng quần. Nhìn cặp kia đặc biệt hai con ngươi màu vàng, mọi người trong nháy mắt liền nhận rõ người đến là ai. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng, Raikyumihawk, trừ hắn ra. Còn có ai sở hữu vẻ này toàn bộ thế giới độc nhất sắc bén kiếm thế? Cái gì? Thế mà lại là hắn? Tất cả mọi người không có dự liệu được. Lâm Thiên trong miệng nói đồng bạn thế mà lại là mắt ưng. Làm đệ nhất thế giới kiếm hào mắt ưng. Có đáng sợ kiếm thuật. Thế nhưng mắt ưng cái này nhân loại vẫn luôn là độc lai độc vãng. Hắn chính là lớn trên biển phiêu bạc một con sói. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua mắt ưng gia nhập vào quá cái kia đoàn thể. Mà hiện tại mắt ưng đến nơi đây, hết thảy đều đã sáng tỏ. Nếu như mắt ưng không có bằng lòng Lâm Thiên, hắn là không thể nào biết tới chỗ này. Quy, mắt ưng, người đến hơi trễ. Lâm Thiên mở miệng nói. Bước chân, mắt ưng trên mặt mãi mãi cũng là một bộ lãnh đạm biểu tình. Ở trên đường thời điểm đụng tới một đám hải tặc, giải quyết bọn họ thời điểm tốn hao một chút thời gian. Nghe vậy, Lâm Thiên lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Sợ rằng lại là mắt ưng bởi vì buồn chán cho nên truy đuổi đám kia xui xẻo tên một đường. Nếu như không phải tập hợp đã đến giờ, sợ rằng mắt ưng còn có thể truy đuổi. Được rồi, nàng mang tới chưa? Phất phất tay, Lâm Thiên hỏi, mang đến, vừa nói. Mắt ưng biệt ly thân thể, lộ ra chặt rát mắt ưng áo choàng vẻ mặt sợ, cầm một bả màu đỏ thắm dù Perona. Cô lỗ, nhìn trước mặt cái này mỗi một người đều là danh chấn đại hải trình. So với thất vũ hải còn cường đại hơn, đáng sợ Lâm Thiên đám người. Perona cổ họng đều phải bị sợ đến nhảy ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.